Các hạ, con ngươi màu lam lạnh chậm rãi đảo qua khuôn mặt hắn, không còn bộ dáng thiếu niên ngây ngô trên khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh từ từ rõ ràng, dần dần hiện rõ ra một mặt quả quyết lạnh lùng của tộc trưởng của Bố Cát Nhĩ gia tộc. Bên khóe miệng Nguyệt Dạ chậm rãi lộ ra ý cười vui mừng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lạc Lạc vội vã nhìn nàng, sương mù mỏng phiêu tán ở trong rừng, khuôn mặt trước sau đều không thấy rõ. Nhưng cảm giác quen thuộc lại càng ngày càng mãnh liệt, ta có phải đã từng ngươi hay không? Cái này, Nguyệt Dạ thản nhiên cười nói, Lạc Lạc thiếu gia cảm giác thế nào? Ngươi rất giống một người, đôi mắt sâu và đen vững vàng tập trung vào bóng dáng trong sương mù, ánh mắt thoáng hiện kích động ta. Có thể nhìn ngươi một chút sao? Có thể à, Nguyệt Dạ dứt khoát đáp ứng, nhẹ tay vung lên, sương mù tràn ngập ở chung quanh trong nháy mắt bị tản ra. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt tú lệ cười khanh khách nhìn hắn, mặt mày đặc biệt lãnh khốc tự tin khiến người ta cảm giác nàng không gì không làm được. Hơi thở Lạc Lạc như bị ngừng trệ, môi mấp máy, hồi lâu cũng không nói nên lời. Nhà đầu Hí Thiên, ngươi có chủ ý quỷ gì đấy? Thiếu niên này hình như quen ngươi à, Lôi Nộ từ phía sau vượt tới sang sảng cười nói. Lần nữa nghe được hai chữ Hí Thiên này, vành mắt Lạc Lạc đột nhiên đỏ một vòng, trong cổ họng nghẹn lại, dường như có chuyện muốn thốt ra. Nhưng Nguyệt Dạ mở miệng trước, nàng lười biếng cười nói. Ta cũng quen hắn, a, Lôi Nộ tò mò nhìn qua lại hai người bọn họ, hồi lâu như hiểu rõ gì đó, thở dài một tiếng. Xem ra, gocchuyenaudio.com, người đã đánh mất linh thể, chỉ còn lại có hồn phách, người quen cũ cũng không biết a. Đây chẳng phải là ngươi gây họa? Nguyệt Dạ thản nhiên liếc Lôi Nộ, lúc đầu nếu hắn không phạm sai lầm thực sự gọi Hoàng Bắc Nguyệt trở về thì nàng sao có thể biến thành hồn phách phiêu bạc. Lôi Nộ sờ sờ mũi, tự biết đối lý, hết thảy hôm nay đúng là trừng phạt tội lỗi lúc đầu của hắn, cho nên mới khiến hắn bi ai biến thành người hầu của nàng như vậy. Lạc Lạc nghe hai người bọn họ nói chuyện, tất cả nghi hoặc trong đầu cũng có đáp án. Sư phụ, hắn nghẹn ngào nói, là ngươi sao? Nguyệt Dạ hạ mắt xuống, thật sâu nhìn hắn một cái. 7 năm phát triển, hắn Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ, vẫn đơn thuần trực tiếp coi nàng là mục tiêu cùng truy đuổi. Phần cảm tình này cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Phượng Nghịch Thiên Hạ chương 1400, phần cảm tình này cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Nhưng, không nên như vậy, hắn sắp cõng trên lưng là một tòa đế quốc vô hình, một con cự thú nối tiếp nhau trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Đối với hắn mà nói, cảm tình đơn thuần không cho phép tồn tại. Cách chương.